Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Dám Tính Kế Nàng. Ta kêu Hiên Viên Thanh Huyền, ngươi tên là gì nha? Hiên Viên Thanh Huyền nâng lên đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi, vị này tỷ tỷ so vừa nãy cái kia Ngô Tử Giao nhưng xinh đẹp nhiều. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến trước mắt này chỉ manh manh tiểu bao tử. Tâm tình cũng vui sướng không ít, ta kêu Phượng Khinh Ngữ, người như thế nào một người ở chỗ này, còn tuổi nhỏ, ra tới bên người không phải hẳn là cùng rất nhiều thái giám thị nữ sao? Khanh khách, ta đem bọn họ đều ném xuống, luôn đi theo ta phía sau giống trùng theo đuôi giống nhau, Hiên Viên Thanh Huyền cười đến vui vẻ. Lộ ra hai chỉ răng nanh, cả người tiểu quỷ đại. Không nói Phượng Khinh Ngữ vừa thấy liền biết ngày thường Hiên Viên Thanh Huyền một người bướng. Bình quán, hai chỉ tiểu dày thượng tràn đầy bùn ô, trên đầu tiểu ngọc quan bị vừa mới rơi hơi hơi nghiêng hướng một bên. Nào có cái hoàng tử bộ dáng, ta cùng ngươi nói nga. Bỗng nhiên, Hiên Viên Thanh Huyền hôn mê bất tỉnh, toàn bộ tiểu thân mình về phía sau đảo đi. Phượng Khinh Ngữ cho rằng hắn là ở ngoạn nhi cái gì tiểu siếc. Cố ý trang, sắp ngã xuống đất mặt khi mới phát hiện không thích hợp nhi. Tay mắt lanh lẹ, vươn tay tiếp được Hiên Viên Thanh Huyền thân mình, tránh cho hắn ngã trên mặt đất, duỗi tay đáp thượng Hiên Viên Thanh Huyền mạch. Lúc này, một đoàn nha hoàn thái giám đuổi lại đây. Vừa thấy Lục Hoàng tử hai mắt nhắm nghiền ngã vào Phượng Khinh Ngữ trong lòng ngực. Không cấm đại kinh thất sắc, mau tới người A, tuyên thái y. Lục hoàng tử đã xảy ra chuyện, mau tới người A, một cái tiểu thái giám vừa đi vừa kêu, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, một ít lục tục đến trong cung đại thần, gia quyến cũng đều nghe tiếng tới rồi. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày, chúng độc, sao có thể, hoàng thượng giá lâm đi theo một tiếng tiêm tế tiếng nói. Đại thần các nữ quyến sôi nổi tránh ra một cái lộ, quỳ gối hai bên. Hoàng thượng cuống quýt từ chính điện tới rồi, phía sau đi theo mấy cái hoàng tử, Hiên Viên Ly Đêm liếc mắt một cái liền thấy Phượng Khinh Ngữ. Nàng như thế nào sẽ ở Thanh Huyền bên người? Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ bình thân. Thái y đâu, hoàng nhi thế nào, êm đẹp như thế nào sẽ vựng tới rồi? Hồn hậu thanh âm giờ phút này không giận mà uy, mang theo thiên tử đều có hùng hồn khí rộng. Các thái y sớm tới, sôi nổi vì Lục hoàng tử bắt mạch, Phượng Khinh Ngữ giờ phút này cũng không thật nhiều ngôn cùng các nữ quyến đứng ở một chỗ. Dương mắt nhìn về phía hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng thân xuyên minh hoàng long bào, trước người thêu biển cả ngũ trảo kim long đồ án, đầu đội ngự long kim quan, đủ đặng tơ vàng long văn ủng, mày kiếm mắt hổ, uy nghiêm sinh sôi. Tuy năm gần 50 sắc như 41 long tinh hổ thần. Giờ phút này chính cố nén tức giận. Đây là Đông Ly thiên tử Hiên Viên Hùng. Hồi hoàng thượng, Lục hoàng tử chỉ là chúng độc thái y viện viện phán Lưu Đông Sử một câu lệnh ở đây người đều trợn. Mắt há hốc mồm, ai lớn gan như thế tử, dám mưu hại con vua. Huống chi Lục hoàng tử chính là hoàng thượng tâm đầu nhục. Bạch Ngọc Lan cười lạnh một tiếng. Thật là trời cũng giúp ta, mới vừa rồi chính là người sáng suốt đều thấy được, Lục hoàng tử bên người chỉ có Phượng Khinh Ngữ cái kia tiểu tiện nhân một người. Ha ha, mưu hại hoàng tử, này tội đương tru, Ngô Tử Giao trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện hàn mang. Khóe môi hơi câu đâm thẳng Phượng Khinh Ngữ, Lục hoàng tử rốt cuộc chúng gì độc, nhưng còn có cứu, Hiên Viên Hùng nắm chặt nắm tay. Trên đầu gân xanh có thể thấy được, đã là khó thở, này, này, lão thần cha ra Lục hoàng tử chúng xà lân hoa độc. Chỉ là lão thần tài hèn học ít cũng không biết như thế nào mới có thể giải này độc Lưu Đông Sử. Quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh say sưa, sợ hoàng thượng trách tội xuống dưới. Hoàng thượng, có không làm thần nữ thử xê mon sơ, Phượng Khinh Ngữ giờ phút này còn đoán không được có người ở. Tính kế nàng chính là nàng choáng váng, Bạch Ngọc Lan, không, nàng không như vậy đại lá gan dám cấp hoàng tử hạ độc. Nàng rốt cuộc còn đắc tội quá ai? thật sự không được này dài. Ngươi là người phương nào? Ngươi bảo đảm có năng lực cứu Lục hoàng tử. Hoàng thượng nhìn thẳng Phượng Khinh Ngữ, xác định chưa bao giờ gặp qua nữ tử này. Càng là thập phần không tin liền Lưu Thái Y đều bó tay không biện pháp độc nàng thế nhưng có thể. Giải, hồi hoàng thượng, đây là tiểu nữ Phượng Khinh Ngữ, Phượng Thiên Thành bất đắc dĩ đứng ra đáp lời. Cái này đáng chết Phượng Khinh Ngữ ngày thường ở trong phủ vô pháp vô thiên còn chưa tính. Ở trước mặt hoàng thượng thế nhưng cũng khẩu xuất cuồng ngôn. Đây là yếu hại toàn bộ tướng phủ a, nga, nguyên lai là hữu tướng ái nữ, người nữ nhi thực sự có nắm chắc giải độc. Này, hắn cũng không biết a. Bạch Ngọc Lan gấp không chờ nổi đứng ra, nhìn Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt khinh thường. Hoàng thượng, ngài ngàn vạn đừng tin tưởng Phượng Khinh Ngữ nói bừa. Nàng một cái mới từ ở nông thôn hồi phủ làm sao y thuật, hoàng thượng cũng chưa nói cái gì. Đại phu nhân liền xuất khẩu, lại là như vậy không đem hoàng quyền để vào mắt, Phượng Khinh Ngữ ngữ khí chợt lạnh lùng. Thẳng bức Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan một câu nghẹn ở giọng nói không nên lời. Lại nhìn về phía hoàng thượng, quả nhiên đã thay đổi sắc mặt, sợ tới mức Bạch Ngọc Lan liền quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng minh giám, thần phụ tuyệt không ý này. Thần phụ, hảo, Phượng Khinh Ngữ ngươi liền tạm thời thử một lần. Nếu là cứu không sống trẫm hoàng nhi, trẫm định trị ngươi cái tội khi quân, hoàng thượng quát lạnh một tiếng. Đánh gãy Bạch Ngọc Lan nói. Phượng Khinh Ngữ đi đến Hiên Viên Thanh Huyền bên người. Hắn giờ phút này toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt. Cánh môi mân khẩn, không hề sinh khí, cùng vừa rồi tung tăng nhảy nhót bắt con khỉ khác nhau như hai người. Nàng bổn không nghĩ trước mặt người khác bại lộ thực lực. Giờ phút này nàng thật sự không đành lòng nhìn cái này kêu hắn tỉ tỉ. Tỉ tỉ tiểu bao tử như vậy ngã xuống. Phượng Khinh Ngữ tự trong lòng ngực móc ra một tịnh bạch bình sứ. Đảo ra một cái thuốc viên, nhẹ nhàng bẻ ra Hiên Viên Thanh Huyền miệng nhỏ để vào trong đó. To rộng ống tay áo vừa lúc che đậy Phượng Khinh Ngữ bàn tay mềm. Nhẹ dán Hiên Viên Thanh Huyền phía sau lưng, vì hắn độ nhập một đạo chân khí. Độc đã giải, hai cái canh giờ sau, Lục Hoàng tử sẽ tự thanh tỉnh, Phong Nhẹ Ngữ đứng lên. Vỗ nhẹ váy biên lây dính cho bụi, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, này liền giải độc, không khỏi quá mức trò đùa đi, Lưu Thái Y đều nói không có biện pháp, không phải hẳn là đại phí một phen chắc trở sao, như thế nào này Phượng Khinh Ngữ tựa như uống lên nước miếng đơn giản như vậy. Lưu Thái Y, Hoàng thượng cũng là không tin, thần ở, Lưu Đông Sử lạnh ý, duỗi tay vì Lục Hoàng tử bắt mạch, này, này. Thật là quá kỳ quái. Khởi bẩm hoàng thượng, Lục hoàng tử trong cơ thể độc đang ở chậm rãi thanh trừ. Chiếu như vậy đi xuống, hai cái canh giờ thực sự có thể tỉnh, đây đúng là kỳ quái địa phương. Hoàng thượng vừa nghe, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Thanh Huyền là hắn nhỏ nhất nhi tử, lại còn tuổi nhỏ tăng mẫu. Hắn tất nhiên là đặt ở lòng bàn tay yêu thương. Bất quá. Dám cấp hoàng tử hạ độc, Phượng Khinh Ngữ, nên thường, Hiên Viên Hùng còn chưa có nói xong. Một đám muôn hồng nghìn tía phi tần chậm rãi mà đến. Cầm đầu đúng là đương triều hoàng hậu nương nương, một thân đỏ thẫm cung trang, nhiều đóa mẫu đơn nở rộ làn váy. Váy đuôi chỗ một kim phượng dương cánh muốn bay, nùng trang diễm mạt, lại cũng phong hoa tuyệt đại. Đỉnh đầu chỗ tử kim phượng thoa huyến lệ bắt mắt. Kim phượng khẩu hàm rơi xuống hồng ngọc thạch, rũ đến trên trán, gãi đúng chỗ ngứa, hoàng hậu bên trái là Tịch Phi Ngô Tử Giao, không hổ là tỉ muội, cùng Ngô Tử Giao lớn lên đảo có vài phần rất giống. Ửng đỏ váy áo không thua chính cung, lại so với hoàng hậu nhiều một phần thanh lệ thoát tục. Vừa thấy liền biết cực đến thánh sủng, còn lại chính là mặt khác các cung phi tần. Là lướt xính đình, tiên tư ngọc sắc, lục cung phấn đại cạnh hiện này sắc, hoàng thượng, thần thiếp bổn cùng trong cung tỉ muội thương thảo tiệc mừng thọ công việc. Mới vừa nghe nói ngự hoa viên xảy ra chuyện, lúc này mới vội vàng tới rồi, nói là Lục hoàng tử trúng độc, có từng không ngại, lời nói ngoài lề, bảo bối nhi nhóm không cần quá ngượng ngùng lạp. Có quan hệ với Văn Văn bất luận cái gì nghi vấn đều có thể ở bình luận khu đề Nga. 3 tháng sẽ không chừng khi hồi phục đát, khụ khụ, có khả năng sẽ kịch thấu Nga, nói lỡ miệng đói dưới tình huống, cũng thỉnh xem Văn các bạn nhỏ cất chứa một chút đi. 3 tháng đầu gối tặng cho ngươi, moa moa tương đương, hết chương.